Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, lấy lại danh dự. Thật, Từ Niên nghiêm túc vừa cười vừa nói. Bạo Quân lúc này hít sâu một hơi. Hắn lúc đầu cho là mình lại so với Từ Niên sớm vừa bước một bước vào lĩnh vực chi cảnh. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Từ Niên thế mà chỉ phí 5 ngày thời gian đã đột phá đến lĩnh vực chi cảnh. Đi, chúng ta đi cách đấu tràng. Ta muốn thấy xem lão đệ ngươi lĩnh vực là dạng gì. Bạo Quân lúc này đề nghị. Từ Niên cười cười, liền đáp ứng. Hắn cũng rất muốn nhìn xem tự mình lĩnh vực. Dù sao theo lĩnh ngộ được bây giờ còn chưa có tới kịp thi triển. Về phần cách đấu tràng, đó là dùng đến cho các tu chân giả lẫn nhau luận bàn địa phương. Cũng là thổ thành bên trong duy nhất cho phép chiến đấu địa phương. Đương nhiên nơi này đồng dạng không cho phép giết chóc. Rất nhanh, Từ Niên liền cùng Bạo Quân tìm tới một cái không người sân bãi. Hai người đứng đối mặt nhau. Bạo Quân cầm trong tay thiết chùy, mà Từ Niên thì là hai tay chắp sau lưng khí định thần nhàn. Nhanh, lão đệ, đưa ngươi lĩnh vực phóng xuất ra, để cho ta xem. Bạo Quân kích động nói. Phảng phất đột phá lĩnh vực cảnh giới là hắn, mà không phải Từ Niên. Tốt, Từ Niên đáp, nói xong tâm ý khẽ động. Một cỗ vô hình trọng lực sóng liền từ nó trên thân tản ra. Cỗ ba động này trực tiếp khuếch tán chu vi, hình thành một cái phương viên 1000 mét phạm vi bên trong lĩnh vực. Không sai, Từ Niên bây giờ mới vào lĩnh vực chi cảnh, chỉ có thể bao trùm phương viên 1000 mét phạm vi. Bất quá dạng này phạm vi, đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. À, không có thay đổi gì nha, trừ trọng lực hơi lớn một chút xíu bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Bạo Quân cảm thụ một cái chu vi biến hóa, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc nói. Từ Niên mỉm cười, nhìn về phía Bạo Quân nói, lão đại không ngại công kích ta thử một chút. Tốt, vậy ngươi cần phải tiếp hảo. Bạo Quân đáp, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, vung lên trong tay cự chùy liền hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Từ Niên nhìn xem kia đập tới trọng chùy, khóe miệng lại là lộ ra cùng một chỗ cười khẽ, thân hình không có chút nào muốn né tránh dấu hiệu. Mắt thấy Bạo Quân thiết chùy liền muốn nện vào Từ Niên, Từ Niên lại ống tay áo vung lên, lên, cái gặp Từ Niên trong miệng thốt ra một chữ. Tiếp lấy chu vi mặt đất liền trong nháy mắt hiện ra từ phía vách tường. Mà Bạo Quân cùng thiết trì giống như là đột nhiên bị cái gì lực lượng lập tức lôi kéo qua đi. Trực tiếp đụng vào bên trái trên vách tường. Chuyện gì xảy ra? Trọng lực phương hướng làm sao cải biến? Bạo Quân dán tại bên trái trên vách tường, chống đỡ lấy đứng lên. Nhưng mà cả người hắn lại là hoàn toàn ngang qua tới. Bởi vì tại ta lĩnh vực bên trong, trọng lực phương hướng cùng trọng lực lớn nhỏ có thể tùy ý thụ ta thao khống. Từ Niên cười dài, thích nói. Nói xong trọng lực đặt ở lần nữa cải biến. Lần này biến thành phía bên phải. Bạo Quân cả người trực tiếp hướng về phía bên phải bay đi. Cả người đầu oanh một tiếng đụng vào phía bên phải trên vách tường. Đụng hắn một trận choáng váng. Không đợi hắn làm ra phản ứng, trọng lực lần nữa cải biến. Trở về phía dưới, hắn trùng điệp té ngã trên đất. Đau chết lão tử, tại sao có thể có như thế biến thái lĩnh vực? Bạo Quân che lấy đầu đứng lên. Từ Niên cười cười, trong chiến đấu đột nhiên cải biến trọng lực phương hướng. Đây tuyệt đối là một cái sát chiêu. Trong nháy mắt đó, tuyệt đối sẽ làm đối thủ thân thể trọng tâm mất đi cân bằng. Lưu Tinh lão đệ, coi như có thể cải biến trọng lực phương hướng, người khác trọng lực cũng không có ngươi khủng bố như vậy a. Bằng vào ta vừa rồi thực lực, thế mà không có ngăn cản được. Bạo Quân mở miệng nói ra. Từ Niên cười cười nói, ta vừa rồi thi triển trọng lực khoảng chừng 3 vạn lần. Nếu là bình thường thời điểm, 3 vạn lần trọng lực cho ngươi thời gian thích ứng, ngươi nhất định có thể phản ứng. Nhưng là trong chiến đấu, đột nhiên cải biến phương hướng, trừ phi ngươi là địa tiên cường giả, nếu không căn bản là không có cách cưỡng ép ổn định thân hình. Biến thái, thật biến thái. Bạo Quân gật đầu nói, Không sai, 3 vạn lần trọng lực xác thực không cao. Nhưng là cái này trọng lực không gian lĩnh vực quỷ dị ở chỗ hắn trọng lực phương hướng bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh cải biến. Chiến đấu khẩn yếu quan đầu, đột nhiên cải biến trọng lực, không có địa tiên cảnh thực lực, xác thực rất khó làm ra phản ứng. Thậm chí liền xem như địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả, tại không có phòng bị tình huống dưới, đột nhiên đến như vậy một cái, cũng muốn ăn được thiệt thòi lớn. Ha ha, lão đệ, có cái này trọng lực không gian lĩnh vực, coi như độ kiếp đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại bỏ mặc đến bao nhiêu, chỉ cần tại ngươi lĩnh vực bên trong, địa tiên không ra, ngươi cũng là vô địch tồn tại. Bạo quân cười ha ha nói, Từ Niên mỉm cười, kỳ thật hắn còn có một câu không nói. 3 vạn lần trọng lực chỉ là hắn tự thân trọng lực thi triển biến hóa. Trong tay hắn thế nhưng là có một cái trọng lực chiếc nhẫn. Có thể trong nháy mắt đem trọng lực bội số lần nữa phóng đại gấp 10. Biến thành 30 vạn lần. Dạng này bội số biến hóa phương hướng. E là cho dù là địa tiên sơ kỳ cũng không nhất định kháng trụ. Đối với lần này lĩnh vực đột phá, Từ Niên vẫn là tương đối hài lòng. Kể từ đó, hắn tại cái này sát lục chi tinh, lại nhiều một phần bảo mệnh năng lực. Đi, Lưu Tinh lão đệ, chúng ta ra khỏi thành. Nhường Hắc Xà tiểu đội cùng Hắc Giáp tiểu đội đám kia cháu trai cũng kiến thức một chút ngươi cái. Này trọng lực không gian lĩnh vực áo nghĩa. Bạo quân vỗ Từ Niên kích động nói. Tốt, ta cũng đúng lúc muốn tìm người thử một chút ta lĩnh vực đâu. Đã như vậy, vậy liền bắt bọn hắn phẫu thuật đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bạo quân nghe vậy càng là kích động không thôi. Mang theo Từ Niên liền hướng về hướng cửa thành chạy đi. Giờ phút này thổ thành cửa ra vào, đang tụ tập 6 người. 6 người này không phải người khác, chính là Hắc Giáp tiểu đội cùng Hắc Xà tiểu đội. Trong đó Đằng Sơn cũng ở trong đó. Giờ phút này thương thế hắn cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đương nhiên đây cũng là hắn hao phí đại lượng liệu thương đan dược mới lấy được kết quả. Hắc Xà, 2 người này sẽ không phải trốn ở thổ thành cả một đời không ra đi. Hắc Giáp nhìn về phía hướng cửa thành hỏi. Sẽ không, bọn hắn sớm muộn sẽ ra ngoài. Chỉ cần hắn dám ra đây, chúng ta liền lập tức hơi đi tới. Tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn chạy. Hắc Xà ánh mắt âm độc nói. Đi theo kia bạo quân bên người tiểu tử có chút quỷ dị. Hắn có vẻ như có thể để cho chúng ta công kích chuyển biến. Hắc Giáp nói lần nữa. Tiểu tử kia quả thật có chút quỷ dị. Bất quá hắn thực lực cũng không tính quá mạnh. Trước đó Đằng Sơn giao thủ với hắn đã kiểm tra xong hắn cực hạn. Hẳn là tại độ kiếp hậu kỳ cùng độ kiếp đỉnh phong ở giữa. Thật muốn động thủ, ta có nắm chắc đánh giết hắn. Huống chi đệ đệ ta Mưa Đen đã đột phá đến độ kiếp đỉnh phong. Giết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay. Hắc Xà chỉ vào bên cạnh đệ đệ mình nói. Hắc Giáp nhìn một chút Hắc Xà xong bào thai huynh đệ. Xác thực ra hỏa này tại 3 ngày trước đột phá đến độ kiếp đỉnh phong cảnh giới. Kể từ đó, 2 người bọn họ tiểu đội liền có được 3 tên độ kiếp đỉnh phong. Dạng này chặn giết bạo quân liền càng thêm có nắm chắc. Mau nhìn, bọn hắn ra. Nhưng vào lúc này, Hắc Giáp tiểu đội 1 màn độ kiếp hậu kỳ cường giả chỉ vào thành nội phương hướng kêu lên. Hắc Giáp cùng Hắc Xà đều là nhìn về phía thành nội phương hướng. Quả nhiên thấy Từ Niên cùng bạo quân theo thành nội đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên cùng bạo quân đi ra cửa thành một sát na kia, cấp tốc đem Từ Niên bọn người bao vây lại. Đồng thời Hắc Giáp còn vây quanh Từ Niên phía sau bọn họ, không cho bọn hắn lần nữa tiến vào thổ thành. Từ Niên cùng bạo quân lại là đối xem một chút, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Hết chương.